Chiến thần hào môn, chương 240, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 240 chương nên bắt đầu rồi. Hắn một thân một mình chữa thương thời điểm. Rất cô đơn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân không biết thế nào, trong lòng mình lại đột nhiên nghĩ tới những thứ này. Nàng khẽ cắn môi, ngón tay nhịn không được lần nữa đưa tới, nhẹ nhàng vuốt ve một chỗ dấu vết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đau không? Giang Ninh trái tim run lên bần bật, khẽ gật đầu một cái. Đã hết đau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn quay đầu, chứng kiến Lâm Vũ Chân trong hốc mắt, nước mắt đã tại đảo quanh. Người ăn thật nhiều khổ đúng hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu, nước mắt làm mất đi khóe mắt chảy xuống. Giang Ninh nói qua với nàng, hắn đã từng thực sự không nhà để về, ở đầu đường lưu lạc, thậm chí mấy lần suýt chút nữa chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn những vết thương này xẻo, rốt cuộc là ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội a, trong lòng nàng đau quá a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ăn nhiều hơn nữa khổ, trong lòng cũng không khổ. Giang Ninh cười cười, bởi vì ta ăn xong trên đời nhất ngọt kẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên kia, Lâm Vũ Chân khi còn bé đưa cho hắn kẹo. Lâm Vũ Chân non mềm tay trường, bao trùm tại nơi một chỗ trên vết sẹo. Cảm thụ được vết sẹo thô ráp, tựa hồ cũng có thể cảm thụ được Giang Ninh trải qua những chuyện kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng lòng ta, về sau không muốn bị thương nữa rồi, có được hay không? Lâm Vũ Chân ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng không muốn Giang Ninh trên người nhiều hơn nữa một cái vết sẹo rồi, vậy khẳng định rất đau. Ân, nghe lão bà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nghiêm túc một chút đầu. Hai người thay đổi y phục. Lâm Vũ Chân không muốn ở lại cái này xoa bóp, ngâm suối nước nóng, nàng cảm giác thoải mái hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại thầm nghĩ càng cố gắng một ít, để cho mình trở nên cường đại, để cho mình đứng ở Giang Ninh bên người thời điểm, cũng có thể vì hắn chia sẻ một sự tình. Nàng không thể lại để cho Giang Ninh như vậy cô độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiễn Lâm Vũ Chân trở về Lâm Thị tập đoàn, Giang Ninh liền đi vùng ngoại ô sân huấn luyện. Cầu Ca đám người đang phấn khởi mà ở huấn luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới nhất kiểu huấn luyện cùng giai đoạn thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Giai đoạn thứ nhất là triệt để kích thích thân thể của bọn họ tiềm năng, để cho bọn họ tốc độ, sức bật, mẫn tiệp tính cùng lực lượng cũng có thể tối đại hóa mở rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giai đoạn thứ hai huấn luyện thì hoàn toàn là huấn luyện kỹ xảo, kỹ thuật giết người. Cầu Ca bọn họ lúc này mới chính thức minh bạch, bọn họ trước đây hội này võ vẽ mèo quáo đều là cứt chó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi thời gian một tuần, huấn luyện kỹ xảo, để cho bọn họ có một loại nghệ thuật cảm giác. Cái gì gọi là đại đạo đơn giản nhất? Cái gì gọi là trở lại nguyên trạng? Không đến cái loại này trình tự, căn bản là không hiểu được. Mà Giang Ninh dạy cho bọn họ, chính là bản chất nhất kỹ xảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nhất chiêu bị mất mạng, liền tuyệt đối không nên lãng phí một tia khí lực, phải ra tay, sẽ nhanh, chuẩn, ngoan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không lưu một tia chỗ trống. Cầu ca trong lòng nghĩ, luyện đến cực hạn, có thể hay không chính là Giang Ninh loại thực lực đó. Một quyền, vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, uống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh. 30 người, 2-2 một tổ, lẫn nhau công kích lẫn nhau, không lưu tình chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cường hãn. Khát máu, điên cuồng, mỗi người trên người đều bị thương, có người thậm chí còn đang chảy máu, không ai có thể dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây hoàn toàn chính là một đám dã thú, một đám điên cuồng dã thú. Giang Ninh dừng xe, tựa ở trên cửa xe, nhìn xa xa nhóm người này người điên cuồng. Nhàn nhạt đốt một điếu thuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, yên vụ phiêu tán, tùy phong đi. Hắn hé mắt, cái này một chi ác lang tiểu đội luyện ra, hẳn là sẽ có chút ý tứ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho tới bây giờ, Giang Ninh vẫn cảm thấy quá không thú vị. Địch nhân quá yếu, không thú vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối thủ quá ngốc, không thú vị. Thậm chí, hắn liền xuất thủ dục vọng cũng không cường liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Giang Ninh nhìn cầu ca đám người liếc mắt, khóe miệng vung lên, nên bắt đầu rồi. Liền từ ngày hôm nay bắt đầu đi. Cách chương.